Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 931. Cùng cha mẹ nói hôn sự, ngày mùng 7 tháng 12 Chu Hạ lần nữa trở lại Ma Đô. Năm nay là số chẵn năm, không có kim kê thưởng. Tháng 10 bách hoa tưởng bên trên, Đường Đường lần nữa thu được ảnh hậu. Mặc dù Chu Hạ không có tham dự, nhưng vẫn là thu được ảnh đế cùng đạo diễn xuất sắc nhất hai hạng giải thưởng lớn. Đối với hắn mà nói, bây giờ đối với quốc nội những thứ này giải thưởng đã không có lấy trước như vậy ưa chuộng rồi. Mấy năm trước hắn tràn đầy mong đợi, mỗi lần đều là vui vẻ đi tham gia, nhưng mỗi lần đều chỉ thu được tối tiện người mới đạo diễn giải thưởng. Cái này làm cho hắn chứa nổi giận trong bụng. Nhưng là cũng không có cách nào. Hắn tuổi quá trẻ, cộng thêm trước đây đóng phim đều là mảng kinh doanh. Có vài người dùng quốc nội những thứ này giải thưởng bình thường tiêu chuẩn thẻ hắn. Chỉ cho hắn ban cái người mới đạo diễn, Chu Hạ cũng không có cách nào. Năm ngoái tháng 9, Chu Hạ đạt được Venice giải sư tử vàng sau. Có một cái nổi tiếng giải thưởng bằng thân. Chu Hạ đối giải thưởng tâm tính mới bình hòa rất nhiều. Nhưng ở Kim Mã bên trên không được đạo diễn thưởng, hay là để cho hắn rất thất vọng. Sau đó chính là năm nay tháng 3 Oscar bên trên, hắn thu được Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng, trở thành kế Lý Yên sau đó, cái thứ hai đạt được toàn bộ giải thưởng người trong nước. Hắn tâm lý thì càng có để khí rồi. Hơn nữa, tân nhân trinh thám Tiên Kiếm, ở trong nước ngoại phòng bán vé bán nhiều. Hắn trở thành toàn cầu nồng nhiệt tay có thể nhiệt buôn bán đạo diễn. Truyền thông đối với hắn một mảnh tán ca. Fan cùng fan phim ảnh cũng là đưa hắn thổi lên trời. So với hắn lấy được giải sư tử vàng, Oscar phim nước ngoài hay nhất phản ứng còn càng nhiệt liệt. Cái này làm cho Chu Hạ hiểu thêm giải thưởng cái gì đều là hư ảo. Thật tại phòng bán vé thành tích mới là đạo lý cứng rắn. Cameron, Nolan sẽ không qua được cái gì giải thưởng lớn. Bọn họ không như thường là toàn cầu được hoan nghênh nhất đạo diễn một trong. Cho nên giải thưởng loại vật này theo duyên đi. Hắn hiện tại chụp bộ này, ái đại giới. Chu Hạ cũng là cái ý nghĩ này. Có thể được thưởng tốt nhất, được không được thưởng. Chỉ cần để cho càng nhiều người xem đến hắn muốn biểu đạt. Đạt thành hắn chán ghét Hollywood một ít người mục là tốt. Ngày mùng 7 tháng 12 là chủ nhật. Chu Hạ rời đi Hồng Kiều sân bay mới lên trưa 11 điểm. Về nhà còn có thể vượt qua cơm trưa. Hắn dứt khoát lần này không có đến công ty. Trực tiếp trở về nhà. Chu Viễn cùng Hạ Mai đôi vợ chồng này. Thấy giữa trưa về nhà Chu Hạ. Cảm thấy hết sức kinh ngạc, đứa con trai này nhưng là công việc điên cuồng, mấy năm này một năm lúc về nhà lúc này cộng lại. Khả năng cũng không có ba ngày, cơ bản đều là đủ loại bận rộn công việc xong, khuya về nhà bên trong, cùng bọn họ ăn bữa cơm, trò chuyện một chút, có lúc giống như ở lữ điếm như thế, ở thêm một đêm, có lúc ăn cơm tối rời đi. Ít nhất 3 năm này cũng không có cơm trưa trước trở về nhà rồi. Đột nhiên thấy về nhà Chu Hạ, bọn họ đều rất hoài nghi cái này có phải là bọn hắn hay không con trai. Chu Hạ thấy này hai cái biểu tình kinh ngạc, nhất thời có chút buồn cười. Cha, mẹ, các ngươi đây là thế nào? Đây là không hoan nghênh ta trở lại ấy ư? Ta nhưng là từ USA hồi tới cho các ngươi mang theo lễ vật. Chu Hạ vừa nói, đem sách lễ vật phân biệt cầm cho bọn hắn. Này, cái này thật đúng là con trai của ta a. Khó trách ta hôm nay mí mắt phải nhảy không ngừng. Nguyên lai là đại lão bản hôm nay trở lại. Thật đúng là hiếm a. Hạ Mai căn bản không đi xem Chu Hạ đưa cho nàng lễ vật túi. Không nhịn được cười trêu nói. Nội tâm của Chu Hạ một trận khí huyết cuồn cuộn. Đây là mẹ ruột nàng sao? Mà, mắt phải nhảy tay mắt trái nhảy tài sản. Này ý tứ ta là chúng ta tai tinh rồi. Chu Hạ dở khóc dở cười nói. Ha ha, ngươi cho ngươi ba nói một chút, giữa trưa ở nhà thấy con của hắn, đây là mấy năm chưa từng có chuyện. Hạ Mai nhìn trượng phu Chu Viễn, không nhịn được hỏi, hừ. Chu Viễn đem báo chí buông xuống, nhìn Chu Hạ hừ một tiếng, không có nói nhiều, bất mãn tình bộc lộ trong lời nói. Ha ha, ta đây không phải là cho các ngươi kinh hỉ ấy ư? Xem ra là hù được các ngươi. Chu Hạ có chút lúng túng cười nói, ngươi sẽ không có chuyện gì chứ? Chu Viễn nghi ngờ nói, a, không có a, ta chính là mới từ USA trở lại, thời gian vừa vặn, cái này thì chạy về cùng các ngươi ăn cơm a. Chu Hạ vội vàng nói, với Nhã Nhã sự tình hay lại là chờ một hồi hãy nói. Hơn nữa không thể đều nói hết, bởi vì phải lừa gạt đến Luna sự tình. Chỉ có Nhã Nhã sinh ra hài tử sau, mới có thể nói ra tình hình rõ ràng. Nếu không bây giờ nói rồi, hai người này khẳng định buộc hắn nói rõ ràng. Kia Nhã Nhã còn không có sinh, thì có đứa bé, há chẳng phải là còn phải giải thích Luna lai lịch. Vậy thì tốt, cơm một hồi mới phải. Trước tiên ta hỏi ngươi một cái sự tình. Chu Viễn lần nữa ngồi xuống, chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Được, ba ngươi hỏi đi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là ở Chu Viễn đối diện ngồi xuống. Nghe nói ngươi chạy đến USA đi chụp một bộ cái gì nữ đồng điện ảnh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chu Viễn nhìn Chu Hạ nghiêm túc hỏi. Đứa con trai này bây giờ nhưng là quốc nội có sức ảnh hưởng nhất đạo diễn cùng văn hóa danh nhân. Hắn mọi cử động sẽ đưa tới đủ loại thảo luận. Liên quan tới Chu Hạ hành động này, quốc nội truyền thông cùng bạn trên mạng cũng thập phần không hiểu. Trên mạng có rất nhiều tiết tấu. Một số người thậm chí mang tiết tấu nói Chu Hạ ghét bỏ quốc nội thẩm tra chế độ, mới chạy đến Hollywood điện ảnh đi. Nhờ vào đó nhấc lên đủ loại thảo luận, ảnh hưởng rất lớn. Chu Viễn muốn biết rốt cuộc tình huống gì. Dù sao nhà bọn họ bối cảnh không giống nhau. Ba, thật không có gì, chính là đến Hollywood thử đóng phim. Sau này sẽ còn chụp lớn hơn chế tác điện ảnh. Thế nào liền ngươi cũng như vậy quan tâm chuyện này sao? Chu Hạ kỳ quái hỏi, cũng không phải là ta quan tâm. Bây giờ ngươi thân phận không bình thường, nhất cử nhất động phải chú ý ảnh hưởng, tận lực đem một ít chuyện đối với ngoại giới cùng công chúng giải thích rõ. Bây giờ Weibo, WeChat bên trên, cùng với đủ loại tự truyền thông, cái gọi là công biết, đều nói ngươi không chịu nổi quốc nội thẩm tra chế độ, dự định trốn ly quốc bên trong, bây giờ đi Hollywood chụp một bộ văn nghệ điện ảnh. Chính là đang làm tướng làm cửa hàng, người ít nhất phải đối loại chuyện này tiến hành đáp lại, tránh cho hữu tâm nhân thao túng dư luận, biết không? Chu Viễn nghiêm túc nói, ba, người nghĩ rất nhiều, những người đó đều là khiêu lương tiểu sửu. Bây giờ còn có người tin bọn họ ấy ư? Nếu như ta trở về ứng, mới là cho bọn hắn đồn thổi lên không gian. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn dính vào những chuyện này, những ngưỡng người kia không có lửa làm sao có khói nhân. Để ý đến hắn ngược lại là nhân ra cầu cũng không được. Tiểu Nguyên, ba của ngươi là đang ở nhắc nhở ngươi phải chú ý đại cuộc. Hạ Mai thấy Chu Hạ không có minh bạch, ba hắn ý tứ, tiếp tục nói, ngươi chính là không có cái nhìn đại cục, chính trị khứu giác không bén nhạy. Nếu không thế nào mấy lần không trúng tuyển đạo diễn xuất sắc nhất. Lúc trước ngươi trẻ tuổi, bây giờ ngươi tuổi tác không nhỏ, phải hiểu được nhìn đại cuộc, biết không? Há, nha, ta hiểu rồi, cảm ơn ba mẹ. Chu Hạ bật cười, vội vàng nhận lời, cha mẹ thật đúng là bận tâm về hắn rồi. Nhắc tới hắn chụp nhiều như vậy buôn bán điện ảnh, bắt đầu làm phim Hindi Medium, Viêm Hoàng Hậu Duệ, cùng với tiếp theo, Dying to Survive. Thực ra cũng là ở chủ động truyền hình. Hắn không quá muốn dính vào những chuyện này, nhưng là nhân thì có quốc tịch cùng thuộc về. Hắn cũng liền thuận thế làm, tự nhiên làm theo làm những chuyện này. Với cha mẹ nói chuyện với nhau. Rất nhanh cơm trưa cũng làm được rồi. Người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện mà bắt đầu. Chu Hạo một mực nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy đem hai người này dỗ vui vẻ. Nhân cơ hội bắt đầu nói hắn trở lại chân chính muốn nói sự tình. Cha, mẹ, các ngươi không phải là lão thúc giục ta cơm sáng kết hôn. Thừa dịp gia gia của ta, nãi nãi khỏe mạnh, để cho bọn họ nói lên tôn tử ấy ư. Nếu như ta dự định hết năm kết hôn, các ngươi cảm thấy thế nào? Hết năm liền định kết hôn. Nhanh như vậy, Chu Viễn cùng Hạ Mai không hiểu nhìn Chu Hạc. Hạ Mai mở miệng trước truy vấn. Thế nào, các ngươi này là không tin sao? Chu Hạc buồn cười nhìn cái này có chút kinh ngạc hai người. Ngươi lần này thật đúng là không rông dài. Nghỉ hè mới dẫn người đi gặp ngươi ra ra. Nãi nãi, năm này liền muốn kết hôn rồi. Xem ra là chân định xuống. Không tệ. Hạ Mai gật đầu tán thưởng nói. Tiếp tục nói. Nói như vậy, ngươi là dự định an bài chúng ta và tiểu ái cha mẹ gặp mặt sao? Không phải là, Chu Hạ nghe được mẹ luôn là nhắc tiểu ái. Không khỏi có chút xui xẻo. Vội vàng giải thích. Ta muốn kết hôn nhân không phải là tiểu ái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.